Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 246, điều tra. Lư lão, liền theo ngươi nói làm đi, Tiền Thương Nhất nói với Lư Toàn. Lư Toàn gật đầu, đối bên cạnh Lư Hâm nhỏ giọng nói vài câu, nhường người sau đem nhặt xác sự tình phân phó, thi thể bày ra tại mặt đất cũng có gần nửa ngày thời gian. Tuy là trên đường người lưu lượng không lớn, thế nhưng là vẫn như cũ đối xuất hành thôn dân tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đến bây giờ, rốt cục đem thanh lý đi, Thường Sóc, tự giải quyết cho tốt. Lư Toàn nói một câu ý vị không rõ nói, không đợi người sau đáp lời, hắn cũng quay người rời đi. Ta còn có việc, liền đi trước. Nghiêm Tiên cười cười, ngươi cũng đừng quá tức giận, dù sao phát sinh chuyện như vậy, mọi người cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, trong lúc nhất thời chết nhiều người như vậy, tâm lý không thoải mái cũng có thể lý giải. Ta muốn đi xem phát hiện Tả Sơn thi thể địa phương. Tiền Thương Nhất cũng lộ ra mỉm cười. Nghe được Tiền Thương Nhất yêu cầu, Nghiêm Tiên quay đầu đối bên cạnh Nghiêm Văn nói ra, ngươi liền mang Thường Sóc cảnh sát đi tìm Lưu Hưng, sự tình xong xuôi về sau trở về. Vâng. Nghiêm Văn không có nhiều lời, làm người chung quanh đều đi được không sai biệt lắm về sau. Ở đây liền chỉ còn lại 5 người, theo thứ tự là Tiền Thương Nhất 3 tên cảnh sát, may mắn sống sót Bành Phúc Bảo, cùng dẫn đường Nghiêm Văn. Nói thật đi, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu như ta không phải ta chọn chúng ngươi, ngươi bây giờ phải cùng những người kia đồng dạng. Mặt khác, ta giữ lại đuổi trách quyền lợi. Chính ngươi về trước đi, nếu như về sau còn phát sinh giống tối hôm qua đồng dạng sự tình, ngươi liền chuẩn bị ăn cơm tù đi, ta cũng mặc kệ là ai chỉ điểm. Tiền Thương Nhất nói với Bành Phúc Bảo, giọng nói vô cùng cường ngạnh. Ta đã biết. Bành Phúc Bảo biểu lộ sợ hãi, vô luận là thân phận còn là thân thủ, Bành Phúc Bảo đều không phải là đối thủ của Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nói như vậy, kỳ thật vẫn là dự định tha hắn một lần. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất đi vào Tiểu Toàn Phong trước mặt, ở người phía sau trên mặt, đã không có ngày thứ nhất nhẹ nhõm. Trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt, đi về nghỉ trước. Tiểu Toàn Phong nuốt ngụm nước bọt, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói điều gì. Thế nhưng là hắn nhìn một chút người chung quanh, lại từ bỏ ý nghĩ của mình. Vương Bá, ngươi cũng trở về đi. Chuyện nơi đây hướng lên phía trên thông báo một tiếng, dù sao cũng là mạng người vụ án. Tiền Thương Nhất vỗ nhẹ nhẹ Hạ Vương Bàn bả vai, ra hiệu người sau không cần lo lắng. Cuối cùng, Tiền Thương Nhất đi vào Nghiêm Văn trước người. Chúng ta đi, hai người đi tại đường đất thượng có thể hay không cùng ta nói nói. Tả Sơn sau khi chết sẽ như thế nào? Tiền Thương Nhất mở miệng phá vỡ trầm mặc. Nghiêm Văn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tiền Thương Nhất. Tên cảnh sát này mới đến không đến 2 ngày, liền đem Phổ Sa Trang quấy đến long trời lở đất. Nếu để cho hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ Phổ Sa Trang nguyên bản cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Hiện tại Tả Sơn chết rồi, bọn hắn Tả gia từ trước đến nay là ai cũng không phục ai. Này chết một lần, đoán chừng lại muốn loạn mấy tháng. Nói đến, Nghiêm lão đối Thường Sóc ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Chỉ là, tựa hồ hắn cũng không ăn Nghiêm lão kia một bộ. Thật không biết hắn tới đây là vì cái gì. Thật là vì truy tra phương diện kia sự tình. Nghĩ tới đây, Nghiêm Văn kìm lòng không được lắc đầu. Bất kể như thế nào, đã Nghiêm lão dự định thu nạp hắn, vậy ta cũng bán chỗ tốt mà thôi. Sẽ rất loạn, Tả Sơn là Tả gia nhất có quyền uy một người. Sau khi hắn chết, những người còn lại không ai phục ai. Nếu như nội đấu đứng lên, sợ rằng sẽ trở thành 5 bè 7 mảng. Nghiêm Văn nói ra ý nghĩ của mình. Đây là các ngươi hy vọng nhìn thấy sự tình sao? Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua bên cạnh đồng ruộng. Cái gì? Nghiêm Văn nhất thời không có kịp phản ứng. Trên đời này, tuyệt đại bộ phận hung sát án động cơ đều có thể quy về 3 loại. Mưu lợi, báo thù, tình sát, đây đều là người bình thường động cơ. Đương nhiên, cũng có một chút liên hoàn sát thủ là bởi vì tự thân tâm lý nhân tố giết người. Bất quá này một ít tạm thời không cân nhắc. Nói trở lại, Tả Sơn chết, đối với người nào có lợi nhất đâu? Đáp án là rất nhiều người. Đầu tiên là thủ hạ của hắn. Lão đại chết về sau làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên không phải vì báo thù, mà là cướp đoạt quyền thống trị. Chờ quan hệ vững chắc về sau lại tìm hung thủ cũng không muộn. Đây là mưu lợi. Tiếp theo là các ngươi ba nhà. Ta tin tưởng các ngươi bốn nhà quan hệ trong đó tuyệt đối không phải bền chắc như thép. Đã có khác nhau, như vậy liền có mâu thuẫn. Bởi vậy Tả Sơn chết đối các ngươi cũng có lợi. Sau đó, Tả Oánh, tương đối tình sát khả năng đến nói. Ta càng tin tưởng báo thù. Cuối cùng, Phổ Sa Trang thôn dân, đối bọn hắn đến nói. Giết chết Tả Sơn có khả năng nhất nguyên nhân là báo thù. Tiền Thương Nhất nói rất nhiều. Tuy là hắn biết Tả Sơn chân chính kiểu chết, nhưng là Nghiêm Văn cũng không biết. Cho nên, nếu như theo Nghiêm Văn góc độ đến xem, Tiền Thương Nhất này đẩy đoạn phi thường hợp lý. Thường Sóc cảnh sát, người nói có chút đạo lý. Nhưng là dù sao chỉ là phỏng đoán. Phàm là cũng phải nói chứng cứ không phải sao. Phía trước chính là Lưu Hưng gia. Chúng ta đi vào đi. Nghiêm Văn chỉ phía trước hôi gạch phòng. Sau khi đi vào, một cái bề ngoài thoạt nhìn trung thực nam tử trung niên xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước mặt. Lưu Hưng, hắn là Thường Sóc cảnh sát. Muốn để ngươi dẫn hắn đi xem ngươi hôm nay phát hiện thi thể địa phương. Đã tới, Nghiêm Văn cũng thuận tiện giúp Tiền Thương Nhất nói ra yêu cầu. Nghe được câu này, Lưu Hưng con mắt đi lòng vòng, biểu lộ khó khăn vô cùng. Thế nào? Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi. Cảnh sát, ta có thể không đi được không? Nếu không, ta cho ngươi biết địa phương. Chính ngươi đi xem. Lưu Hưng không có bất kỳ cái gì động tác. Lưu Hưng, hắn đến mới không có mấy ngày. Làm sao biết ngươi nói địa phương? Lại nói, cũng không phải cái gì địa phương nguy hiểm. Có cái gì không thể đi? Nghiêm Văn có chút tức giận. Ta hôm nay còn không có loại đâu. Thật xúi quẩy, không nghĩ tới vừa sáng sớm đi ra ngoài sẽ đụng phải loại chuyện này. Sớm biết liền nhường hắn ngâm mình ở kia tốt. Lưu Hưng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ngươi nói cái gì? Nghiêm Văn không nghe rõ ràng. Không có gì. Lưu Hưng lắc đầu. Bất quá, hắn lời mới vừa nói. Tiền Thương Nhất lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Lưu Hưng, hy vọng ngươi có thể phối hợp cảnh sát làm việc. Tả Sơn thân thể khỏe mạnh. Một người như vậy cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Lại còn không có tìm tới hung thủ. Với lại cũng không biết động cơ. Có lẽ hung thủ sẽ còn gây án. Tiền Thương Nhất tiến lên hai bước. Chết càng tốt hơn. Lưu Hưng câu nói này rất nhỏ giọng. Tuy là lần này chết là Tả gia cùng Bành gia người. Nhưng là lần sau, chưa hẳn vẫn là như vậy. Có lẽ chết sẽ là ngươi hàng xóm. Lại hoặc là, chính là ngươi. Lưu Hưng, ngươi có thể không quan tâm người khác, nhưng là mình mệnh, dù sao cũng phải quan tâm đi. Tiền Thương Nhất trầm bồng du dương, đem Lưu Hưng ánh mắt hấp dẫn đến. Cảnh sát, ngươi không biết, không phải ta không nguyện ý dẫn ngươi đi, chủ yếu là quá tà môn. Lưu Hưng đứng lên, thế nào cái tà môn pháp? Tiền Thương Nhất hỏi, cái kia Tả Sơn. Thi thể của hắn tuy là bị kẹt tại bờ sông tảng đá chỗ, nhưng là ta đến gần thời điểm lại phát hiện có rất nhiều cá theo Tả Sơn trong quần áo bơi ra. Lưu Hưng dùng rất khoa trương thanh âm nói. Này có cái gì? Không nhiều bình thường a. Nghiêm Văn rất kỳ quái. Nếu như này một ít cá ăn Tả Sơn, ta chắc chắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Vấn đề là bọn chúng đối Tả Sơn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Giống như, tựa như là tại vận chuyển. Chấm ngoặc kép, Lưu Hưng cũng không biết nên như thế nào hình dung. Ý của ngươi là, này một ít cá đem Tả Sơn thi thể từ hạ du chuyển đến có thể kẹp lại thi thể tảng đá chỗ. Tiền Thương Nhất đánh gãy Lưu Hưng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.